Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thơ làm kiếm khám phá tâm chướng. Huyền mệnh nhai hận thiên oán trần, chiếu địa thanh, tên rất hay, Thiệu Tần tán thưởng, lại xem cái kia Tùng Mộc kiếm đá, lúc này bị Lý Tịch Trần bản thân thanh khí pháp lực rót vào. Như là cổ kính lưu chuyển quang huy, ẩn ẩn có thanh mang mây khói dâng lên, chính xứng đáng tên này kiêng kỵ. Lý Tịch Trần nói, kính giáp trường tùng chiếu địa thanh, nhãn khán cao các giữ vân bình, xuất lâm điện tích tiên chi tự, mãn lộ hoa chi vị kiến oanh, thượng đáo phong đầu thiên chướng hợp, hạ lâm lính cước nhất khê hoành, sơn hàn nhập cốt băng tương tự. Băng sát nhân lai khước đạo thanh, hắn mở miệng cười, đây là ta cố hương một vị thi nhân viết, ta thủ trong đó ba chữ vì thế kiếm mệnh danh, trưởng lão chớ có diễu cợt, sao lại thế, đây chính là tên rất hay. Thiệu Tần khen lớn, thơ hay tên hay khá lắm người, chỉ tiếc, như vật này thật sự là thanh thần kiếm, cái kia phối hợp tên này, thì tốt biết bao. Nhiều diệu a, bảo vật tới tay, Lý Tịch Trần cùng Thiệu Tần thở dài, ngay tại lúc đó Triệu Vô Hận cũng cùng nhau hành lễ. Hai người cùng nhau xa rời, cùng Thiệu Tần quay qua, từ ra tàng binh đài đi, chiếu địa thanh treo sau lưng Lý Tịch Trần, bảo bối này chính là thần mộc chi thuộc, cái này thái hoa đệ tử tay áo mặc dù ẩn náu càn khôn. Nhưng cũng là không khóa lại được, bất đắc dĩ chỉ có vác tại sau lưng, xa xa nhìn lại, tựa hồ Lý Tịch Trần cõng khỏa xanh biếc tùng bách, nhìn qua có chút quái gì. Triệu Vô Hận đối Lý Tịch Trần nói, ngươi còn muốn kết thúc nhân quả, ta tại Thái Hoa Sơn bên ngoài chờ ngươi, nói cho hết lời, Lý Tịch Trần lắc đầu, việc cấp bách chính là khu trục chọc khí. Tìm linh vật thoát kiếp, sư huynh nếu như chờ ta, quay đầu sợ là tìm không thấy kết bạn đồng hành sư huynh đệ. Sư huynh hay là đi trước, Triệu Vô Hận nhíu mày, ta như đi, ngươi chỉ là một cái tứ hải cảnh giới, gặp được cường hoành ma đầu, thế nào đối địch, Lý Tịch Trần cười nói, sư huynh quên ta tu ất mộc thần lôi. Trong đó sinh linh chi khí chính là chọc ma khắc tinh. Huống hồ tam thanh chi khí ta đều có thể thúc đẩy. Bình thường ma đầu gặp gỡ ta, không duyên cớ liền muốn bị gọt đi ba phần chiến lực. Còn có ngươi chẳng lẽ quên đi, cái kia kim thiền cổ, bây giờ còn đang trong tay của ta đâu. Triệu Vô Hận trầm ngâm, theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc triện, nói, như thế. Ngươi đợi chuyện chỗ này, xuống núi thời gian theo này chuyện chỉ dẫn, đến đây tìm ta chính là, hoặc là ta đi tìm ngươi, như thế được chứ, Lý Tịch Trần gặp, không lay chuyển được hắn, lại là trêu ghẹo nói, sư huynh, thế nào, đã từng ngươi không phải ngàn muốn vạn muốn cũng muốn rời đi nơi này, thế nào bây giờ lại, mặt nói với Lý Tịch Trần pháp. Triệu Vô Hận lộ ra có chút bằng phẳng, nói thẳng, người không tiện tử, người tử tiện hắn, đây là Lý Nguyên Tâm nói với ta, bởi vì cái gọi là huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, ta thua không oan, cái này không phải là mất mặt gì sự tình, huống hồ tư chất người thái hoa chư tiên đều có mắt cùng nhìn, ta còn có cái gì dễ nói đạo, Lý Tịch Trần cười ha ha. Sư huynh quá khen, ta chỉ là phàm thể, đảm đương không nổi loại này khen ngợi. Bất quá sư huynh có thể nghĩ rõ ràng, kia là không thể tốt hơn. Đại thiện, thế là Lý Tịch Trần tiếp nhận cái kia ngọc triện, cùng Triệu Vô Hận quay qua, đợi cho sau đó người đi xuống núi. Hắn thẳng quay lại sơn môn, chính là đi huyền mệnh nhai, sát kiếp không cần, núi đá đầy đất. Đáng chết địa phương, từ khâu hạc run rẩy, hắn khoanh tay, tối tăm có một tia đỏ tươi khí vận quấn quanh, cuồng phong gào thét như cạo xương cương đao, trời đông giá rét kết khởi băng đọng, nhưng lại không hạ nửa điểm bông tuyết, để cho hắn hào hào thống khổ. Huyền mệnh nhai chính là thái hoa tiên nhân sám hối chỗ. Núi đá đá lởm chởm, đất nung khắp nơi trên đất, tìm không thấy một cây cỏ. Hoang vu vô cùng, như nhìn kỹ lại, trong đó bố trí lại cùng kiếm tủ cốc giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá kiếm tủ cốc bên trong có tẩy kiếm chỉ tồn tại. Mỗi ngày sẽ có sương mù che trời, trong đó thanh khí tràn ngập, có chính là sâu thẳm tĩnh mịch cảm giác. Theo giác quan bên trên nói, cùng nơi này là khác nhau rất lớn. Từ bị giam vào huyền mệnh nhai đã có mấy ngày, từ khâu hạc trong nội tâm nóng nảy ý không giảm trái lại còn tăng. Trên người hắn khí tức bốc lên, lại là đã luyện thành ngũ tinh, có ban ngày thăng yên, thai tức khả năng. Tại huyền mệnh nhai mấy ngày, hắn sớm đã theo chín cốt phá vỡ mà vào ngũ tinh. Tư chất như thế xác thực không thấp, mà Lý Tịch Trần lúc ấy thay thế cũng chính là từ khâu hạc vị trí. Chỉ là tuy có mệnh định, nhưng thiên số không tại hắn thân, dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Tịch Trần vượt qua Trường Hà mà đến, vì vậy tạo thành bây giờ cục diện. Hắn đương nhiên không biết trong đó nhân quả, bất quá tự nhiên có một loại tối tăm chỉ dẫn khuyên bảo với hắn. Từ nội tâm chỗ sâu, từ khâu hạc vẫn luôn nhận định, cái kia, thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải, coi là hắn mới đúng. Nguyên bản hai người sớm đã nhập môn, vấn đề này cũng nên hóa giải, cũng không biết vì cái gì. Từ khâu hạc trong nội tâm cái kia cỗ phẫn nộ tâm ý lại không biến mất. Cho đến lục dục chi hỏa tái khởi, che đậy tâm trí, để cho hắn làm ra rất nhiều xúi dục tiến hành. Mà tại tế thiên trước đó, hắn càng là bởi vì lọt vào lỗ Hạo Hiên truy cứu mà bị từ bỏ. Chính là lửa giận một nháy mắt hôn mê rồi chân linh. Thậm chí muốn đi ăn cắp phong mạch chí bảo, phía sau bị Tô Vong Quy phát hiện, lệnh cưỡng chế hắn đi huyền mệnh nhai sám hối. Từ khâu hạc phẫn nộ nhìn trời, gầm nhẹ nói, nếu không phải Lý Tịch Trần, nếu không phải hắn, bây giờ vốn không nên là cái dạng này. Hắn chỉ là phàm thể, dựa vào cái gì? Vô căn, vô bảo, vô pháp, hắn nếu không phải đột nhiên đốn ngộ thành tựu ngưng thần cảnh, như thế nào lại bị Lý Nguyên Tâm nhìn trúng? Nếu không phải Yến Vị Ương đem hắn đưa vào kiếm tù cốc, như thế nào lại được ta cơ duyên? Ta hận hắn, ta hận trời, ta hận chính ta. Hắn phẫn nộ, người ở bên ngoài xem ra không hề có đạo lý. Lý Tịch Trần cơ duyên cùng hắn lại có chuyện gì liên quan? Thuần túy là ghen ghét gây ra mà thôi. Nhưng trong đó tình huống thật lại không phải như thế. Lúc trước quả thật là Lý Tịch Trần chiếm hắn khí vận. Hai người nhân quả từ vừa mới bắt đầu, từ khâu hạc huy vũ thiết trùy thời gian liền đã kết xuống. Nếu như là lúc trước từ khâu hạc không để ý tới Lý Tịch Trần, cũng không có đến tiếp sau rất nhiều sự tình. Nói cho cùng, hết thảy nhân duyên đều do tâm lên. Hắn tâm cảnh bất ổn, thiện giận đa nghi, khí vận mặc dù giảm lại đem cầm không được. Tương phản, Lý Tịch Trần trong nội tâm lại có thanh tĩnh kinh làm bạn, phải đại đạo chân ý. Vì vậy thiên số tuyển hắn mà không phải từ khâu hạc. Đây cũng chính là nằm trong dự liệu sự tình. Từ khâu hạc gầm thét, nơi xa vách núi truyền ra không kiên nhẫn tiếng khiển trách. Tiểu bối, người mỗi ngày ở đây gầm thét, phiền là không phiền, mệt mỏi là không mệt, nhiễu người thanh tĩnh, kia là mộ tòa sơn động, bên trên có tam thanh thần khắc dấu ấn, chính là khóa tiên chi quật. Từ khâu hạc ngậm miệng, lòng có lạnh mình nhìn thoáng qua cái kia sơn quật, thầm mắng mình tại sao lại đi đến nơi này tới. Không được, chỉ cần nhanh chóng rời đi mới tốt. Hắn vừa muốn rời đi, nơi đó lại có gào thét cười nhạo tiếng vang thấu triệt. Người ở chỗ này oán trách thiên địa, thế nào không suy nghĩ người chính mình mau bệnh. nếu là ngươi thật muốn bại hắn, vậy liền nên liều lĩnh, dùng hết thủ đoạn, không thì tựa như một cái oán phụ, coi là thật buồn cười, coi là thật buồn cười a. Từ Khâu Hạc không dám trả lời. Chỗ kia bị Tam Thanh Thần Triện phong ấn sơn quật, chính là thái hoa bên trong chứ danh hiểm ác chi địa tù thánh quật. Cái kia người nói chuyện chính là trước đó Tư Khai Tử kiếm phần La Nguyên Tử. Người này đã nhập ma, ta mặc dù thống hận Lý Tịch Trần, nhưng cũng không thể cùng ma đạo làm bạn. Nếu như là này đến tuyến phá, Từ Khâu Hạc nghĩ đến, bước chân vội vàng rời đi. Phía sau truyền đến La Nguyên Tử tiếng cười to, vang tận mây xanh, chấn động sơn loan, bưng phải là chói tai vô cùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.